Chương 2701, ta phát hiện. Thứ nhất bạo. Nơi đó, là một khỏa khoảng trừng to bằng đầu người ngũ hành ma thần ngọc. So trước đó Trần Phong lấy được cái kia ngũ hành ma thần ngọc, muốn tinh luyện không biết bao nhiêu lần, uy cách cao không biết bao nhiêu lần bên trong năng lượng, càng là không biết bàng bạc gấp bao nhiêu lần. Kỳ thải huyền hương phân nói, chủ nhân, cái này ngũ hành ma thần ngọc, chí ít có thể bán đi 5 vạn long huyết tử tinh giá cả. Tuyệt đối là giá trên trời. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, sau đó, cái này một vòng mỉm cười thì là biến thành một trận cười ha ha. Nơi này, quả nhiên là nơi tốt á. Hắn đi ra phía trước, khẽ vươn tay, muốn đem vật kia lấy ra. Nhưng lại phát hiện, hai tay của mình đều đã xương cốt vỡ vụn. Trần Phong lộ ra một vòng cười khổ, lúc này, Kỳ Thải Huyên rất là cơ linh đi lên phía trước, từ trong ngực lấy ra hai viên thuốc, bóp nát, bôi ở Trần Phong trên cánh tay. Trần Phong sững sờ, ngươi làm gì? Kỳ Thải Huyền tranh thủ thời gian giải thích nói ra, chủ nhân, nô tỳ nơi này cái này hai viên thuốc, là thượng hạng tiếp gân tục cốt đan dược. Xoa về sau, thương thế của ngươi có thể khôi phục rất nhanh. Trong ánh mắt nàng, lộ ra nồng đậm sợ hãi. Trần Phong nhìn, không khỏi trong lòng hơi động. Vô luận Kỳ Thải Huyền trước đó ngồi cái gì, nhưng là bị chính mình thu làm nô tỳ về sau, biểu hiện lại là coi như không tệ. Hắn mỉm cười, nói ra, đa tạ ngươi. Kỳ Thải Huyên vừa nhìn thấy Trần Phong nụ cười, nhất thời trong lòng thẳng thắn như liệu chạy, cảm giác có Trần Phong như thế cười một tiếng, chính mình là chủ nhân chết đều nguyện ý. Nàng tranh thủ thời gian cúi đầu, đỏ bừng gương mặt, nói ra, chủ nhân, đây đều là nô tỳ phải làm. Nàng cúi đầu nhặt lên cái kia ngũ hành ma thần ngọc, sau đó để vào Trần Phong kim tuyến trong túi gấm. Trần Phong nhảy lên mà vào, tiến vào đáy hồ. Lúc này, đáy hồ đã khô cạn. Chỉ bất quá, vẫn là có ngũ sắc kim loa y dung dịch không khô nhập trong đó. Có thể suy ra, đợi một thời gian, có lẽ là mấy ngàn năm về sau, thậm chí là sau mấy vạn năm, hồ này, biết một lần nữa bị chảy đầy. Mà bên trong, lại là biết một lần nữa dựng dụng ra sinh mệnh tới. Trần Phong lúc này, tại đáy hồ đi dạo một vòng. Trong miệng hắn thì thào nói, lão ngụy cho ta cái kia trong địa đồ, chỉ thị chính là nơi đây. Tại cái này bản cờ bí cảnh bên trong, ta có thể được đến bước kế tiếp manh mối, như vậy nơi này bí mật thì tuyệt đối không giới hạn tại cái này ngũ hành sư hổ thú. Khẳng định còn có càng lớn bí mật. Hắn ở chỗ này chạy một vòng, lại là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nhưng Trần Phong trong lòng không có chút nào không kiên nhẫn, hắn cũng sớm đã là kiên nhẫn 10 phần. Nếu là không nhịn được lời nói, rất nhiều cơ duyên đều sẽ cùng hắn bỏ lỡ. Mấy canh giờ đi qua, rất nhanh. Thì đến tối, cái này bàn cờ bí cảnh bên trong thời gian, lại là cùng bên ngoài nhất trí, lúc này, cũng là đã ban đêm. Không biết cái này bàn cờ bí cảnh, đến cùng là nằm ở đâu, là, tại Long Mạch Đại Lục biên giới vẫn là tại chỗ nào. Nhưng ở chỗ này, Trần Phong nhìn thấy, ngày đó khung phá lệ cao viễn, cái kia tinh không phá lệ sáng chói, cực kỳ yên tĩnh. Hôm nay, cái này tinh thần, tựa hồ cách chính mình rất gần. Có thế đun nở dê tay đến so tại triều ca thiên tử thành thời điểm còn muốn gần được nhiều. Trần Phong cứ như vậy nằm trên mặt đất thượng, nhìn phía xa. Phảng phất lấy bầu trời làm chăn, lấy đại đất làm giường. Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí, trong lòng một mảnh an bình. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, Cát Tuấn Gió đã nằm ngủ, mà Kỳ Thải Huyên thì là ôm cánh tay, ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhìn Trần Phong. Nàng đỗng nhiên quay đầu, hướng Trần Phong thấp giọng nói ra. Chủ nhân, ngài nghỉ ngơi đi, nô tỳ đến gác đêm. Trần Phong lắc đầu, không nói gì. Đông nhiên, hắn lập tức nhảy dựng lên, ngơ ngác nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng A-V-E-I-M-A là thiết kế như vậy, lại là dạng này. Kỳ Thải Huyên bị hù sợ, kinh hoàng nói, chủ nhân, làm sao? Sau một khắc, Trần Phong lại là đông nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên hô to, ha ha ha ha, ta phát hiện, ta phát hiện. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Trần Phong tay giơ lên, chỉ hướng cái kia thiên không, nói ra, ngươi thấy sao Kỳ Thải Huyên, ngươi thấy sao, ngươi thấy nơi. Đó là hễ nở dáng ra sao không? Kỳ Thải Huyên hướng trên bầu trời nhìn lại, theo Trần Phong ngón tay phương hướng. Nơi đó, là một mảnh tinh thần. Nàng ngay từ đầu cũng không có nhìn ra cái gì đến, mà cẩn thận nhìn một phen, tăng thêm Trần Phong nhắc nhở, nàng lại là một tiếng kinh hô, nói ra, những ngôi sao này. Càng xem càng giống là không sai, ha ha ha ha. Trần Phong cười to nói, những ngôi sao này, chính là hóa thành một cái trường đao dáng vẻ, bọn họ bài bố tựa như là một thanh trường đao một dạng nguyên lai, cái này hàng trăm hàng ngàn ngôi sao, tại cái góc độ này nhìn lại, đúng là cấu thành một thanh trường đao. Trần Phong hoảng sợ nói, dạng gì thượng cổ đại năng, lại có thể đem sao trời như thế bài bố quá lợi hại. Nhưng tiếp theo, hắn thì tỉnh ngộ, không thể nào, Long Mạch Đại Lục không có khả năng có nắm giữ bực này lực lượng cường giả. Những tinh thần đó, mỗi một cái đều không nhất định so Long Mạch Đại Lục kém, làm sao có thể bị nhân dễ dàng như thế cho bài bố. Trần Phong lập tức liền ý thức được đây là một cái trùng hợp. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười, cái này trùng hợp, cũng là bị người có quyết tâm dùng một chút, chỉ cho ta điểm phương hướng nói, hắn lại một lần đi vào bên hồ. Lúc này, tại cái kia trong hồ nước, đã là có một tầng thật mỏng kim loa y dung dịch. Mà cái kia ngôi sao trên trời tạo thành trường đao bóng dáng, rơi vào cái này trong hồ nước, lưu lại một nhàn nhạt hình chiếu. Trần Phong đi vào thế thì ảnh trên không, cười ha ha, chính là chỗ này nói, hắn hung hăng nhất quyền, oanh tại vị trí này. Oanh một tiếng vang, đại địa chấn chiến một chút, không nhúc nhích tí nào. Trần Phong không tức giận chút nào, lại là nhất quyền, sau đó lại là nhất quyền. Ầm ầm ầm ầm, Trần Phong quyền đầu không ngừng rơi xuống. Rốt cục, ông một tiếng vang vọng, toàn bộ bản cờ bí cảnh đều là bị chấn động đến run rẩy lên. Sau một khắc, cái kia bị Trần Phong đờ ập tờ nê nở khối kia đáy hồ, lại là đống nhiên ở giữa, hướng phía dưới lom đi xuống. Giống như là khởi động cái gì cơ quan một dạng, những kim loa y đó dung dịch trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, đều từ nơi đó lộ hưởng qua. Sau đó, tiếp tục rơi đi xuống. Sau đó, nơi này xuất hiện một cái cửa hang, tại cái kia trong động khẩu, còn có bậc thang đi xuống dưới. Trần Phong cười ha ha, ta phát hiện manh mối, hắn liền muốn hướng về bậc thang bên trong đặt qua. Lúc này, Kỷ Thải Huyên lại là đi đến trước người hắn, nói ra, chủ nhân, để cho ta đi trước, mạng của ngài so nô tỳ lệnh đáng tiền. Phía trước có nguy hiểm gì, nô tỳ phát hiện ra trước, ngươi cũng dễ ứng phó. Nàng nói xong lơ y na y, liền trực tiếp đi xuống. Trần Phong nhất thời sửng sốt, hồi lâu sau, vừa mới khôi phục tới. Trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư, cũng là theo chân đi xuống. Lối đi này vô cùng chật hẹp, một đường hướng phía dưới. Trước mặt thì là một mảnh tĩnh mịch, căn bản không nhìn thấy phía trước là cái gì.